Mùa chay và ơn cứu độ. Bài của Đức Giám mục Gioan Bautista Bùi Tuần. Mùa chay là thời gian nhắc nhở đặc biệt đến ơn cứu độ. Hầu như ngày nào phụng vụ cũng có lời dục giả. Thí dụ, hãy khát khao tìm ơn cứu độ. Hãy sốt sắng cầu xin ơn cứu độ. Hãy khiêm tốn đón nhận ơn cứu độ. Hãy tích cực cộng tác vào công trình cứu độ. Hãy cảm tạ Chúa vì ơn cứu độ. Hãy xin Chúa thương ban ơn cứu độ cho thế giới, vân vân. Tất cả chứng tỏ ơn cứu độ là hết sức quan trọng. Vậy ơn cứu độ là gì? Tôi không đưa ra một định nghĩa thần học, chỉ xin nêu lên một số yếu tố gần gũi, vừa rút ra từ Kinh Thánh, vừa sát với kinh nghiệm cuộc đời. Yếu tố thứ nhất là con người cần được cứu khỏi tình trạng tội lỗi. Tội lỗi bám vào con người. Tội lỗi đeo đẳng cuộc đời. Tội lỗi tước đoạt tự do con người. Đây là một kinh nghiệm bản thân mà mỗi người đều có thể nói lên cách này hay cách khác. Riêng Thánh Phaolô dám viết ra kinh nghiệm của mình một cách khiêm nhường và xác thực. Thiết nghĩ đây là một sự thực mà mỗi người nên coi là của chính mình. Ngài viết: vẫn biết rằng lề luật là ngoại thần khí, nhưng tôi thì lại mang tính xác thịt, bị bán làm tôi cho tội lỗi. Thật vậy, tôi làm gì tôi cũng chẳng hiểu, vì điều tôi muốn thì tôi không làm, nhưng điều tôi ghét thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì tức là tôi đồng ý với lề luật và nhận rằng lề luật là tốt. Vậy thật ra không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Tôi biết rằng sự thiện không ở trong tôi, nghĩa là trong xác thịt tôi. Thật vậy, muốn sự thiện thì tôi có thể muốn, nhưng làm thì không. Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là tội vẫn ở trong tôi. Bởi đó, tôi khám phá ra luật này: khi tôi muốn làm sự thiện thì lại thấy sự ác xuất hiện ngay. Theo con người nội tâm, tôi vui thích vì luật của Thiên Chúa, nhưng trong các chi thể của tôi lại thấy một luật khác. Luật này chiến đấu chống lại luật của lý trí và giam hãm tôi trong luật của tội, là luật vẫn nằm sẵn trong các chi thể tôi. Tôi thật là một người khốn nạn. Ai sẽ giải thoát tôi khỏi thân xác phải chết này? Tạ ơn Thiên Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Thư Roma chương 7 câu 14 đến câu 25. Nói lên được sự thực bi đát đó như Thánh Phaolô là điều đáng mừng. Phải nhận sự thực này một cách khiêm nhường mới hiểu được sự cần thiết đi tìm ơn cứu độ. Hiện nay, ý thức về tội đã và đang suy giảm một cách mau lẹ và rất đáng lo ngại. Có người mất hẳn ý thức về tội, vì thế mà tình hình đạo đức xuống dốc rõ ràng. Nguy cơ đe dọa phần rỗi là rất trầm trọng. Do đó, mùa chay nói về ơn cứu độ, mà nếu quên nhắc đến xiềng xích tội lỗi thì sẽ là một thiếu sót lớn. Đối với những ai có trách nhiệm lan báo ơn cứu độ, sự thiếu sót đó sẽ là một bước chung đối với đấng cứu độ, làm lạc đi ý nghĩa mùa chay. Yếu tố thứ hai là con người cần được cứu khỏi nguy cơ làm tôi ma quỷ. Quyền lực ma quỷ trên thế gian này là rất lớn, rất trọng. Có trường hợp con người vâng phục ma quỷ một cách ngoan ngoãn, và tự nhiên như thể họ là con cái đối với ma quỷ là cha mẹ họ. Chúa Giêsu có lần đã nói rõ về một đám đông: cha các ông là ma quỷ, và các ông muốn làm những gì cha các ông ham thích. Ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thực, vì sự thực không ở trong nó. Khi nó nói dối là nó nói theo bản tính của nó, bởi vì nó là kẻ nói dối và là cha sự gian dối. Tin mừng Gioan chương 8 câu 44. Có trường hợp con người phải vâng phục ma quỷ một cách miễn cưỡng như kẻ bị xiềng xích dưới quyền bạo lực. Thánh Luca thuật là hình ảnh kẻ bị quỷ ám tại Gerasa như một người bị cả một cơ binh hành hạ khống chế một cách ác độc. Chúa Giêsu hỏi: tên anh là gì? Anh thưa: đạo binh, vì rất nhiều quỷ nhập vào anh. Tin mừng Luca chương 8 câu 30 đến 31. Có trường hợp con người đi theo sự dụ dỗ của ma quỷ như một người liên minh thân thích vốn cùng chung mưu tìm sự tội. Tin Thánh nói: khi Giuđa vừa ăn xong tấm bánh Chúa Giêsu trao cho, Satan liền nhập vào y. Tin mừng Gioan chương 13 câu 27. Sự ma quỷ luôn mưu tìm cách lôi kéo con người vào đường tội lỗi là điều chắc chắn. Chúa Giêsu phán: Simon, Simon, kìa Satan đã xin được sàng anh em như người ta sàng gạo. Tin mừng Luca chương 22 câu 31. Chính Thánh Phêrô sau này cũng đã trải qua kinh nghiệm đó, nên đã khuyên bảo giáo đoàn mình: anh em hãy sống tiết độ và tỉnh thức, vì ma quỷ là thù địch anh em, như sư tử gầm thét, đảo quanh tìm mồi cắn xé anh em. Thư thứ nhất Phêrô chương 5 câu 8. Trước một nguy cơ đáng sợ như thế đang xảy ra xung quanh chúng ta rất cần đến đấng cứu độ. Phúc âm cho thấy Đức Giê-xu đã nhiều lần trừ quỷ và ma quỷ rất sợ Ngài. Chính Ngài là đấng cứu độ con người khỏi quyền lực ma quỷ. Yếu tố thứ ba là con người cần được hiệp thông với Thiên Chúa. Hai yếu tố trên chỉ là mặt tiêu cực. Mặt tích cực của ơn cứu độ là được hiệp thông với Thiên Chúa Cha qua Đức Kitô. Thiên Chúa thường được trình bày như nguồn sự sống. Chúa Giê-xu phán: quả thực Chúa Cha có sự sống nơi mình thế nào thì cũng ban cho người con được sự sống nơi mình như vậy. Tin mừng Gioan chương 5 câu 26. Trong bữa tiệc ly, Chúa Giê-xu cầu nguyện: xin Cha tôn vinh con Cha, để con Cha tôn vinh Cha, theo quyền năng đã ban cho người trên mọi phàm nhân, để người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho người. Tin mừng Gioan chương 17 câu 2. Tham dự vào sự sống đời đời của Chúa được hiểu là được cứu độ. Vì thế, Chúa Giê-xu hay nói về sự tham dự này nơi chính Ngài: ta là đường, là sự thực và là sự sống. Tin mừng Gioan chương 14 câu 6. Ta đến để họ được sống và sự sống dồi dào. Tin mừng Gioan chương 10 câu 10. Theo chính Chúa Giê-xu giải thích, thì tham dự sự sống của Chúa là nhận biết Thiên Chúa. Trong bữa tiệc ly, Ngài nói với Chúa Cha: sự sống đời đời, đó là nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết đấng Cha đã sai đến là Giê-xu Ki-tô. Tin mừng Gioan chương 17 câu 3. Theo Kinh Thánh, nhận biết Chúa thường mang một ý nghĩa riêng biệt, đó là tiếp xúc trực tiếp với Ngài, đón nhận Ngài, dấn thân theo Ngài, chọn Ngài một cách dứt khoát như chọn sự sống. Như thế nhận biết Chúa cũng là một cách xin vâng trọn vẹn ơn gọi Chúa gửi đến cùng với mọi trách nhiệm đi kèm ơn gọi đó. Nhận biết Chúa là chọn điều Chúa chọn, nghĩ điều Chúa nghĩ, muốn điều Chúa muốn, cảm điều Chúa cảm. Nhận biết Chúa như thế là một cách cảm nghiệm được sự Chúa ở bên mình, ở trong mình, ở với mình. Ngài sống động như một tình yêu tác tạo và cứu độ, an ủi và đỡ nâng. Ba yếu tố tôi vừa nêu lên chắc chắn còn nhiều thiếu sót, nhưng tôi hy vọng với ơn Chúa, những người thiện chí sẽ có thể dùng như một gợi ý đơn sơ dễ hiểu để đi vào mùa chay theo phương hướng rõ ràng. Họ sẽ cầu nguyện, sám hối, hãm mình, sự tính theo ý Chúa một cách có ý thức hơn. Tôi cầu mong những tâm hồn bé nhỏ, con cái Đức Mẹ trong năm mân cùi này sẽ đáp ứng lời kêu gọi của Đức Giáo Hoàng, biến mùa chay này thành khí cụ bình an, mang ơn cứu độ đến cho một mạng lớn nhân loại, đầy những xung khắc, đầy những sợ hãi, đầy những bất ổn, đầy những ảo tưởng đang chuẩn bị cho những chết chóc tang thương và những hận thù sâu sắc lâu dài.